Đụng phải tổng tài điên. Chương 2, góc chuyện audio.com. Đã vài ngày trôi qua, việc điều tra cũng không êm xuôi gì mấy, nói thẳng ra là không còn bất kỳ manh mối nào sót lại. Nhân viên làm nhiệm vụ canh CCTV hôm xảy ra vụ việc, kể cả tên Bill đều đã cao chạy xa bay, cảnh sát vẫn chưa tìm được bất cứ dấu vết nào của họ để lần thia vụ án tạm bị trì hoãn ở đó. Nguy nhất vẫn là tình hình của công ty. Lô hàng rượu trái cây không tìm được đầu ra nào có khả năng lấy lại vốn, họ cho rằng mặt hàng này đã được công ty đối thủ X-An sản xuất và đang rất thịnh trên thị trường, dù có sản xuất lô hàng của ta ra thì cũng chẳng khác gì là hàng nhái. Thật quá đáng, rõ ràng là mặt hàng độc quyền của cấp giờ lại bảo là hàng nhái. Tên giả tổng giám đốc của X-An quá ư là nham hiểm. Tổng giám đốc, bây giờ chúng ta làm sao đây ạ? Tình hình của công ty đang rất nguy cấp, giá cổ phiếu đang giảm rất nhanh, khách hàng VIP của chúng ta cũng đồng loạt đòi hủy hợp đồng. Nguy rồi tổng giám đốc, bên phía tòa án gửi thư nhắc nhở. Cả phòng họp ai nấy đều sững sốt, tòa án gửi thư nhắc nhở, đó chẳng khác nào nói công ty sắp bị buộc phá sản. Nhắc nhở, gương mặt tổng giám đốc lộ vẻ lo lắng, giọng nói lạc hẳn đi. Là trong vòng 2 tháng, nếu công ty không thể hoàn thành chi trả số nợ ngân hàng thì sẽ bị buộc phá sản và, người đọc bức thư run lẩy bẩy, hắn ngập ngừng không dám đọc tiếp, ánh mắt như đang cầu cứu ai đó đọc giúp. Ngay lúc đó Xuyền Tranh lên tiếng, bắt gặp ánh mắt của anh ta, cô vội lấy bức thư lên đọc tiếp. Và, cổ đông sáng lập sẽ là người chịu trách nhiệm về khoản chi phí đó. Lời vừa dứt ai nấy đều im phăng phắc quay sang xem thái độ của vị tổng giám đốc. Trái với sự hốt hoảng, trông ông rất điềm tĩnh. Xuyền Tranh tiến lại gần, đặt tay lên vai ông như ngụ ý lời hỏi thăm. Bà có ổn không? Mọi người ổn định vị trí. Cuộc họp tiếp tục, thái độ bình tĩnh của tổng giám đốc khiến mọi người có chút run sợ kèm theo là nể phục. Sau khi ai nấy đều đã ổn định, ông vào thẳng vấn đề. Chỉ còn một cách duy nhất có thể cứu lấy cấp chính là chúng ta hợp tác với tập đoàn lớn nhất nhì trên thị trường này, tập đoàn WeLaw. Tập đoàn do tên Diệt Nhiễu đứng đầu sao? Tổng giám đốc, chuyện này thực sự rất khó có thể thành công, bởi tên đó khét tiếng quỷ quyệt, tôi e là. Hừm, nhưng đó là cách duy nhất. Xuyền Tranh khá bất ngờ trước thái độ của các vị chức quyền. Cô đã nghe qua tiếng tăm của WeLaw và cả tên Diệt Nhiễu. Tập đoàn đó là một cái trụ to lớn, sừng sững, không thể xô ngã trong ngành công nghiệp rượu, và vị tổng tài kia chỉ mới bước sang ngưỡng cửa 30 tuổi. Cô có phần ngưỡng mộ con người này, tuy rằng còn trẻ nhưng đã nắm chắc trong tay cả một khối tài sản đồ sộ. Nhưng hắn ta thực sự đáng sợ đến mức khiến người ta phải e dè, ngập ngừng khi có ý định hợp tác sao? Đoạn, Xuyền Tranh tham gia bàn bạc, vậy nếu ta cho WeLaw nhiều lợi ích thì sao? Nhưng làm vậy sau này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều, giống như việc cấp bị chèn ép vậy. Còn hơn bây giờ công ty chúng ta phải phá sản, lại một lần nữa cả phòng họp rơi vào trạng thái yên ắng. Ai nấy đều trầm ngâm suy nghĩ, tôi biết ở đây ai cũng lo cho sự phát triển của công ty. Nhưng ở thời điểm hiện tại, với tình hình hiện tại, công ty không còn gắn với hai chữ phát triển nữa, mà bây giờ chúng ta phải làm mọi cách để công ty tiếp tục sống sót trên thị trường này. Góc chuyện audio.com. Trước lời nói đầy thuyết phục của thư ký Xuyền, các vị chức quyền đều tán thành. Tổng giám đốc liền nói, tốt, vậy bây giờ ai sẽ đảm nhiệm vai trò ngoại giao? Ai tin bản thân có thể đem về hợp đồng cho công ty? Tôi đề cử thư ký Xuyền. Xuyền Tranh, tổng giám đốc có hơi bất ngờ trước lời đề cử của vị kia. Ông vừa cười vừa hỏi, cô tin tưởng con bé sao? Tổng giám đốc, tuy thư ký Xuyền chỉ mới vào công ty được một năm, nhưng ngài xem, chẳng phải thư ký đã làm rất tốt công việc của mình sao? Hơn nữa, mấy đơn hàng lần trước là một tay cô Xuyền thuyết phục khách hàng đó à? Ôi chà, sao con không nói cho ta nghe nhỉ? Tổng giám đốc nhìn con gái với vẻ mặt đầy tự hào. Xuyền Tranh chỉ nhìn bố rồi cười ngại ngùng. Tôi cũng đề cử cô Xuyền, cả tôi nữa, thôi được, nếu tất cả đã đề cử thư ký Xuyền thì ta cũng sẽ bàn giao cho con bé. Còn có lời gì muốn nói không? Xuyền Tranh xin cảm ơn Tổng Giám Đốc và các vị chức quyền ở đây đã tin tưởng. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ mang hợp đồng về. Cũng tốt, đây chính là lúc mình chuộc lại lỗi lầm và cũng là lúc trả ơn cho ba. Mình quyết phải làm được. Dòng suy nghĩ càng khiến cho Xuyền Tranh thêm phần quyết tâm, dù cho có sóng gió đến đâu, khó khăn cấp mấy, tên đó ác ma đến cỡ nào, cô cũng nhất định hoàn thành nhiệm vụ vì bản thân, vì ba, vì cả cấp. Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng. Jamie, cách chương.